Chương 11. Những thử nghiệm. Mùng 1 tháng 6, nhà Kinh sẽ đi biển vào ngày mai và chị được tự do. Kỳ nghỉ 3 tháng, sung sướng làm sao? Matt reo to khi về nhà vào một ngày ấm áp và thấy Joe nằm dài trên sofa trong tình trạng phờ phạc. Beth đang tháo đôi giày lấm bụi của cô bé, còn Amy làm món nước chanh giải khát cho bữa tiệc. Bà bác Marge đi từ hôm nay rồi, may quá, Joe nói. Em chỉ sợ bà yêu cầu em đi cùng. Nếu bà bảo, em ắt cảm thấy mình phải nghe theo. Nhưng Bloomfield thì rộn rã khác nào sân nhà thờ, thế là em được miễn. Chúng em chạy bở hơi tai để chuẩn bị cho bà lên đường. Mỗi lần bà nói gì với em là em như bay hết cả hồn vía. Em sốt ruột mong mọi việc xong xuôi nên chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn hẳn. Lòng lo ngay ngáy rằng bà bỗng thấy không thể rời xa em. Em đã run đến tận khi bà yên vị trên xe, suýt ngất khi xe vừa lăn bánh thì bà thò đầu ra hỏi. Josephine, cháu không... Em không nghe thêm nữa vì đã quay đầu chạy biến. Em chạy ba chân bốn cẳng và khi qua hết góc đường vòng mới cảm thấy an toàn. Tội nghiệp Joe. Chị ấy bước vào cửa trông như vừa bị một đàn gấu đuổi ấy. Beth nói, xoa bàn chân cho chị gái như một người mẹ. Bà bác Match đúng là một Samfire nhỉ? Amy nhận xét, nếm thử sản phẩm của mình. Chú thích. Amy hay đọc sai. Ở đây cô bé đọc Vampire thành Samfire. Hết chú thích. Ý con bé là ma cà rồng, không phải rồng biển. Nhưng cái đó không quan trọng. Thời tiết quá ấm áp để xét nét phát âm của người khác. Joe lẩm bẩm. Chị sẽ làm gì trong kỳ nghỉ? Amy hỏi, khéo léo chuyển chủ đề. Chị sẽ ngủ đến trưa và không làm gì hết. Matt đáp từ chỗ cái ghế xích đu. Chị đã dậy sớm suốt mùa đông và ngày ngày làm việc cho người khác. Bây giờ chị sẽ nghỉ ngơi và chiều chuộng bản thân. Không, Joe nói. Kiểu lờ mờ đó không hợp với em. Em đã sắp xếp một dòng sách và em sẽ tận dụng những giờ nắng đẹp để đọc sách ở chỗ của em trên cây táo già khi em không có... Đừng nói lũ chim chiền chiện đấy. Amy khẩn khoản trả đũa vụ bị chỉnh chữ Samfire. Chú thích. Lark nghĩa là vui đùa ồn ào, cũng có nghĩa là chim chiền chiện. Hết chú thích. Thế thì chị sẽ nói là lũ sơn ca, cùng với Lori, chuẩn chỉnh chưa, vì cậu ấy là một con chim chích. Chú thích. Warbler, vừa có nghĩa là chim chích, vừa chỉ người hay ca hát. Hát chú thích. Đừng bắt chúng em học bài nhé, Beth. Chỉ chơi rồi nghỉ ngơi thôi, mọi người đều muốn vậy mà. Amy đề nghị. Được thôi, nếu mẹ bằng lòng. Chị muốn học mấy bài hát mới và bọn trẻ của chị cần sắm sửa cho mùa hè. Chúng đã đuối quá rồi và phải có quần áo mới. Mẹ đồng ý nhé, mẹ. Matt hỏi, quay sang bà Marge đang ngồi khâu ở chỗ mà mấy chị em gọi là góc của mẹ. Các con có thể thử nghiệm trong một tuần để xem các con có thích nó không. Mẹ nghĩ đến tối thứ bảy các con sẽ thấy chỉ chơi và không làm gì cũng tệ như chỉ làm mà không chơi. Ồ, không đâu mẹ, còn chắc chắn là sẽ rất tuyệt. Matt đáp với vẻ tự mãn. Giờ ta hãy nâng cấp như một người bạn và đồng sự của em, Sarigam thường nói. Vui chơi mãi mãi, tạm biệt khổ sai. Joe nói, đứng lên, cầm cốc trong tay khi nước chanh được rót một vòng. Tất cả vui vẻ uống nước chanh và bắt đầu cuộc thử nghiệm bằng việc nằm ườn cả ngày còn lại. Sáng hôm sau, 10 giờ Matt mới xuống dưới nhà. Bữa sáng một mình của cô không được ngon. Căn phòng dường như quạnh quẽ và bừa bộn. Vì Joe không đổ đầy nước các bình, Beth không quét tước và sách của Amy trải trác khắp nơi. Chẳng chỗ nào ngăn nắp sáng sủa trừ góc của mẹ trông vẫn như bình thường. Và Matt ngồi xuống đó để nghỉ ngơi và đọc sách. Tức là ngáp ngắn ngáp dài và mường tượng những chiếc váy mùa hè xinh xắn sẽ mua bằng tiền lương của mình. Joe dành hết buổi sáng ở trên sông với Lori, còn buổi chiều đọc sách và khóc với cuốn The Wide, Wide World trên cây táo. Chú thích: đây là tiểu thuyết tình cảm xuất bản năm 1850 của nhà văn người Mỹ Susan Warner với bút danh Elizabeth Wetherell. Hết chú thích. Beth bắt đầu bằng việc lục tung cái tủ to, nơi cư ngụ của gia đình em, nhưng thấm mệt trước khi xong được một nửa. Em bỏ bài chiến trường ở đấy và đi chơi đàn, hoan hỉ vì không có cái đĩa nào phải rửa. Amy sắp xếp lại góc riêng, mặc chiếc váy yếm trắng đẹp nhất, chải mượt mái tóc xoăn và ngồi vẽ dưới cây kim ngân, hy vọng có người trông thấy và hỏi cô nghệ sĩ trẻ đó là ai. Nhưng chẳng có mà nào xuất hiện ngoài đám nhện chân dài tọc mạch. Chúng thích thú quan sát công việc của Amy. Amy bỏ ra ngoài đi dạo, gặp trúng trời mưa và về nhà trong tình trạng ướt lướt thướt. Đến bữa trà, chúng so sánh các ghi chép của mình. Tất cả đều đồng ý rằng đó là một ngày dài sung sướng, mặc dù khác thường. Meg, người đi mua sắm vào buổi chiều và kiếm được một mảnh muslin xanh lam ngọt ngào, đã phát hiện sau khi đo cắt khổ phải là quên không giặt. Sự cố này làm cho cô hơi bực mình. Joe bị cháy nắng bong da ở mũi khi chèo thuyền và đau đầu dữ dội vì đọc sách quá lâu. Beth lo lắng vì cái tủ lộn xộn và sự khó khăn khi học 3-4 bài hát cùng lúc. Còn Amy hối hận sâu sắc vì làm hỏng cái váy yếm, bởi bữa tiệc của Katie Brown sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, và giờ đây giống như Flora Muffinsey, nó không có gì để mặc. Nhưng mấy cái đó chỉ là chuyện vặt, và chúng cam đoan với mẹ rằng cuộc thử nghiệm đang diễn ra tốt đẹp. Bà mỉm cười không nói gì, cùng bà Hannah làm những công việc mà bọn trẻ bỏ bê, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp và cùng mấy nội trợ vẫn chạy êm ru. Thật đáng kinh ngạc trước những cái bất thường và bất ổn phát sinh trong quá trình nghỉ ngơi và ăn chơi. Những ngày tiếp theo ngày một dài hơn, thời tiết thay đổi thất thường và tâm trạng con người cũng vậy. Cảm giác bồn chồn xâm chiếm tất cả và quỷ Satan tìm thấy bao trò quỷ quái cho những bàn tay nhàn rỗi thực hiện. Đỉnh điểm của ăn chơi là mét dừng việc khâu vá và rồi thấy thời gian trôi chậm quá. Cô lao vào cắt sữa và phá hỏng luôn đống quần áo của mình trong nỗ lực cải thiện chúng. Joe đọc cho đến khi mắt hết chịu nổi và phát ốm vì những cuốn sách, trở nên bắn gắt đến độ ngay cả Lori tốt tính cũng phải tranh cãi với Joe. Và cô bé suy sụp tinh thần tới nỗi thiết tha ước rằng mình đã đi với bà bác Match. Chỉ có bé thuận lợi vì em hay quên là phải chơi và không được làm và thỉnh thoảng lại rơi vào nếp sống cũ. Nhận có cái gì đó trong không khí ảnh hưởng tới em, và hơn một lần sự điềm tĩnh của em bị rối loạn, khiến có lần em thật sự lắc mạnh Joanna yêu quý tội nghiệp và bảo nó là một kẻ xấu xí. Amy thề thảm nhất vì nguồn giải khuây của nó rất hạn chế, và khi các chị để mặc nó tự giải trí, nó sớm phát hiện ra độc lập tự chủ là một gánh nặng lớn. Nó không thích búp bê, chuyện cổ tích thì trẻ con và người ta không thể vẽ cả ngày. Những bữa trà không có ý nghĩa gì, những chuyến dã ngoại cũng vậy, trừ phi được tổ chức thật chu đáo. Nếu người ta có thể có một ngôi nhà đẹp, đầy những cô gái dễ thương, hoặc đi du lịch, thì mùa hè mới thích. Chứ ở nhà với ba bà chị ích kỷ và một ông anh mới lớn là đủ thử thách lòng kiên nhẫn của Boaz rồi. Cô Malarop than thở sau nhiều ngày ăn chơi, cáu kỉnh và buồn chán. Không ai chịu thừa nhận mình mệt mỏi với cuộc thử nghiệm. Nhưng đến tối thứ sáu, ai cũng tự nhận ra mình mừng vì tuần lễ này sắp hết. Muốn làm cho bài học thêm sâu sắc, bà Marge, người giàu tính hài hước, quyết định kết thúc cuộc thử nghiệm theo một cách thích đáng. Vì thế, bà cho bà Hannah nghỉ và để các cô gái tận hưởng trọn vẹn hậu quả của việc ăn chơi. Khi họ ngủ dậy vào sáng thứ bảy, không có lửa trong nhà bếp, không có bữa sáng trong phòng ăn và không thấy mẹ đâu cả. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Joe kêu lên, hốt hoảng nhìn quanh. Matt chạy lên gác và nhanh chóng trở xuống, nằm nhẹ nhõm nhưng khá hoang mang và có chút xấu hổ. Mẹ không ốm, chỉ mệt thôi. Mẹ nói sẽ nghỉ ngơi trong phòng cả ngày và để chúng ta tự lo liệu. Có gì đó rất lạ. Mẹ không cư xử giống mẹ chút nào. Nhưng mẹ bảo mẹ đã trải qua một tuần vất vả nên chúng ta không được cằn nhằn mà phải tự chăm sóc mình. Chuyện đó dễ thôi. Em thích ý đó. Em đang khao khát có việc gì đó để làm. Tức là một trò vui mới mẻ. Chị biết đấy. Châu vội vã nói thêm. Quả thật, chúng vô cùng khoan khoái khi có chút việc để làm và phấn chấn nhận nhiệm vụ. Nhận nhanh chóng nhận ra sự thật trong câu nói của bà Hana. Việc nhà không phải trò đùa. Có rất nhiều thức ăn trong chạn. Và trong khi Beth và Amy dọn bàn, Matt và Joe lo bữa sáng. Vừa làm vừa tự hỏi tại sao những người hầu chẳng bao giờ than vãn công việc vất vả. Chị sẽ mang một ít lên cho mẹ. Dù mẹ đã bảo chúng ta không cần nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ tự lo được. Matt nói. Cô nắm quyền chỉ huy và thấy mình ra dáng bà nội trợ sau ấm trà. Đây là một cây đồ ăn được chuẩn bị trước khi bất cứ ai ngồi vào bàn và được đưa lên gác cùng với những lời ca ngợi của đầu bếp. Trà nóng rất đắng, món trứng tráng cháy xém và những cái bánh quy lốm đốm bột nở. Nhận bà Max nhận bữa ăn của mình với vẻ cảm kích và cười ngất với nó sau khi Joe đi khỏi. Những tâm hồn bé bỏng tội nghiệp, mình e là chúng sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Nhưng không lâu đâu, bà nó sẽ tốt cho chúng. Bà nói lấy ra những món ngon lành hơn bà đã dự trữ cho mình và ăn qua loa bữa sáng dở tệ để bọn trẻ không buông lòng. Chúng sẽ biết ơn lời nói dối nhỏ nhỏ này của người mẹ. Những lời than phiền bùng lên dưới nhà cùng với nỗi thất vọng sâu sắc của bếp trưởng. Chị đừng để ý, em sẽ nấu và phục vụ bữa trưa. Chị là bà chủ, hãy giữ đôi tay đẹp đẽ tiếp khách và sai bảo thôi. Joe nói, dù việc bếp núc còn biết ít hơn cả Matt. Lời đề nghị nhiệt tình này nhanh chóng được vui mừng chấp thuận. Margaret ra phòng khách nghỉ ngơi, xong cô lao vào dọn dẹp bằng việc quét rác dưới sofa và đóng hết màn lại để ngăn bụi. Joe với niềm tin mãnh liệt vào năng lực của mình và mong muốn làm lành cuộc cãi vã, lập tức gửi giấy mời Lori sang ăn tối. Tốt hơn em hãy xem mình có gì đã, trước khi nghĩ đến việc mời khách. Matt nói khi được biết về hành động hiếu khách nhưng hấp tấp ấy. Ồ, có thịt bò muối và kha khá khoai tây. Em sẽ mua ít măng tây và một con tôm hùm cho thêm phần phong phú, như lời bà Hannah. Chúng ta sẽ mua rau diếp làm salad. Em không biết cách làm, nhưng trong sách có dạy. Tráng miệng sẽ có bánh blancmange, dâu tây và cà phê nữa, nếu mình muốn lịch sự. Đừng cố quá nhiều món thập cẩm, Joe. Em có biết làm món nào đâu, ngoài bánh gừng và kẹo mật đường là ăn được. Chị sẽ không nhúng tay vào bữa tiệc, và vì em tự đứng ra mời Lori, thì em phải chăm sóc cậu ấy thôi. Em không muốn chị làm gì hết ngoài tiếp đãi cậu ấy và giúp em phần bánh pudding. Chị sẽ cho em lời khuyên nếu em bị rối lên chứ? Châu hỏi có phần tự ái. Được, nhưng chị không biết gì nhiều ngoài bánh mì và vài món lặt vặt. Tốt nhất em hỏi mẹ trước khi làm bất cứ món gì. Matt thận trọng trả lời. Tất nhiên em sẽ hỏi, em có phải đứa ngốc đâu? Và Châu đi ra trong giận dỗi trước những nghi ngờ về năng lực của mình. Cứ làm những gì con thích và đừng làm phiền mẹ. Mẹ sẽ ra ngoài ăn và không thể lo mọi việc ở nhà. Bà Max nói khi được Joe hỏi ý kiến. Mẹ chưa bao giờ thích việc nội trợ. Hôm nay mẹ sẽ đi chơi và đọc sách, viết lách, đi thăm thú, thử ngoạn. Cảnh tượng người mẹ bận rộn của mình đung đưa nhàn nhã và đọc sách vào sáng sớm làm Joe cảm thấy như thể một hiện tượng phi thường nào đó đã xảy ra. Bởi một trận động đất, nhật thực toàn phân và núi lửa phun cũng khó mà lạ lùng hơn được. Tất cả đều có vẻ không bình thường. Cô bé tự nhủ khi đi xuống cầu thang. Bé đang khóc ở kia, đó là dấu hiệu chắc chắn có gì đó không ổn trong gia đình này. Nếu Amy đang bực bội, mình sẽ an ủi con bé. Cảm thấy lo âu cao độ, Châu chạy vào phòng khách và thấy bé đang khóc nức nở bên bếp, con chim bạch yến. Nó nằm im trong lòng với những cái móng nhỏ duỗi ra rất khổ sở, như cầu xin thức ăn và đã chết vì đói. Tất cả là lỗi của em đã quên mất nó, không còn một hạt cóc hay giọt nước nào. Ôi, Pip, sao chị có thể tàn nhẫn với em như vậy? Beth nói, nâng con vật tội nghiệp trong hai bàn tay và cố làm nó tỉnh lại. Joe nhìn quan sát vào con mắt nhắm hờ của nó, cảm nhận nhịp tim nó, thấy nó đã cứng đờ và lạnh ngắt, liền lắc đầu và hiến tặng cái hộp cờ domino của mình để làm quan tài. Cho nó vào lò xem, biết đâu nó sẽ ấm lên và tỉnh lại. Amy nói với vẻ đầy hy vọng. Nó bị chết đói, không thể nướng nó lên vì nó đã chết. Em sẽ tìm cho nó một miếng vải liệm, nó sẽ được chôn cất trong vườn. Và em sẽ không bao giờ nuôi con chim nào nữa. Không bao giờ. Tiếp của em. Vì em quá tệ bạc với con chim của mình. Beth lẩm bẩm, ngồi trên sàn với con chim vẫn ủ trong đôi bàn tay. Đám tang sẽ tổ chức vào chiều nay. Tất cả chúng ta sẽ tham dự. Đừng khóc nữa, Betty. Đó là chuyện đáng buồn, nhưng chẳng có cái gì ổn trong tuần này hết. Và Pip đã có một cuộc thử nghiệm tồi tệ nhất. Em làm tấm vải liệm đi, rồi đặt nó vào cái hộp của chị. Sau bữa ăn, chúng ta sẽ tổ chức một tang lễ nhỏ trang trọng. Joe nói, bắt đầu cảm thấy mình đã gánh vác quá nhiều việc. Để cho những người khác an ủi Beth, Joe xuống bếp, nơi đang trong tình trạng hỗn độn ngao ngán nhất. Mặc vào một cái tạp dề lớn, cô bé bắt tay vào việc và chồng một đống bát đĩa chuẩn bị rửa. Cũng có lúc cô bé phát hiện lửa đã tắt. Đúng là một viễn cảnh tươi sáng. Râu lầu bầu, mở toàn cửa bếp lò, chọc thật lực vào đám than. Nhóm lại lửa rồi, Râu nghĩ sẽ đi chợ trong lúc nước được đun. Chuyến đi khiến tinh thần cô bé trở lại phần nào và hãnh diện vì mình đã trả giá thuận lợi. Cô bé lại lết thết đi về, sau khi mua một con tôm hùm rất non, một ít măng tây rất già và hai hộp dâu tây đã nấu. Khi Râu dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc đến giờ ăn và cái bếp lò đỏ rực. Bà Hannah đã uống một khay bột bánh mì cho nở. Lúc sáng sớm, Matt lại đặt nó lên lò sưởi cho nở lần thứ hai và quên mất điều đó. Matt đang tiếp Sally Gardiner trong phòng khách thì cửa bật mở và một hình người phủ đầy bột, bơ phờ, mặt đỏ bừng và quần áo xộc xệch hiện ra, hỏi bằng giọng gay gắt. Cho em hỏi, bột tràn ra khỏi khay, tức là nở đủ rồi, đúng không? Sally phì cười, còn Matt gật đầu và nhướng mày cao hết cỡ, khiến cái bóng ma kia biến mất và cho khay bột chua lè vào lò không chậm trễ. Bà Max ra khỏi nhà, sau khi quan sát tình hình nhà cửa ra sao và nói lời an ủi Beth, người đang ngồi khâu tấm vải liệm, còn linh cữu chú chim vừa ra đi được đặt trong cái hộp domino. Một cảm giác bơ vơ kỳ lạ bao trùm mấy chị em khi chiếc mũ bonnet xám khuất bóng nơi góc đường và nỗi tuyệt vọng xâm chiếm họ khi vài phút sau bà Crocker xuất hiện và bảo rằng bà đến dùng bữa với gia đình. Đây là một bà cô gầy gò vàng vọt với cái mũi nhọn và cặp mắt soi mói. Hễ nhìn thấy cái gì là đi buôn chuyện về cái đó. Chúng không thích bà, nhưng được dạy phải đối xử tốt với bà, đơn giản vì bà già, nghèo và có ít bạn bè. Thế nên Matt mời bà ngồi xuống một chiếc ghế bành và tiếp chuyện bà. Trong lúc bà hỏi này hỏi nọ, chê bai đủ thứ và kể những chuyện bà nghe được về những người xung quanh. Không ngôn ngữ nào tả được những lo lắng, những trải nghiệm, nỗ lực mà Joe đã kinh qua sáng hôm đó. Và bữa ăn cô bé dọn lên trở thành một trò cười bất hủ. Không dám tham khảo ý kiến ai nữa, Joe tự lực cánh sinh và phát hiện ra rằng nhiệt tình và ý chí không đủ để làm nên một đầu bếp. Cô bé lục măng tay một tiếng đồng hồ và não lòng khi thấy phần đầu thì nhừ, còn phần cuốn cứng ngắc. Bánh mì cháy đen, phần nước sốt salad làm khó Joe khi cô không thể nêm nếm sao cho vừa miệng. Còn tôm hùm là một bí ẩn đỏ rực với Joe. Cô bé đập và chọc cho đến khi rời vỏ ra và phần thịt nghèo nàn của nó núp trong một rừng lá rau diếp. Món khoai tây phải làm nhanh, không được để măng tây đợi và cuối cùng thành ra chưa chín. Bánh blancmange lổn ngổn và những quả dâu tây chín nổi như bề ngoài. chúng đã được ngụy trang một cách tài tình. Họ có thể ăn thịt bò với bánh mì và bơ nếu đói. Có điều thật xấu hổ khi mất cả buổi sáng mà không đâu vào đâu. Châu nghĩ khi trùng chuồng muộn nửa tiếng so với ngày thường, đứng đó vừa nóng vừa mệt vừa nản, quan sát bàn tiệc bày trước mặt Lori, người đã quen với mọi loại yến tiệc, và bà Crocker với cái miệng lưỡi mắm muối thích ngồi lê đôi mắt. Châu đáng thương ao ước được chui xuống gầm bàn khi các món lần lượt được nếm và không được động đến lần thứ hai. Amy cười rinh rích, Matt nom khổ sở. Bà Crocker mím chặt môi, bà Lori cười nói với tất cả nỗ lực để đem đến không khí vui vẻ cho bữa tiệc. Món tâm điểm của Châu là trái cây, vì cô bé đã bỏ đường rất vừa và có một lọ kem béo ngậy để ăn kèm. Hai má đỏ bừng của Châu đã nguội bớt một chút. Cô bé hít một hơi dài khi những cái đĩa thủy tinh xinh xắn được truyền quanh bàn và mọi người nhìn những hòn đảo nhỏ màu hồng chập chờn trong biển kem bằng ánh mắt khoan dung. Bà Crocker nếm đầu tiên, nhăn mặt và uống vội một ngụm nước. Châu không chịu thừa nhận, nghĩ có thể chưa đủ để kết luận vì mọi người đã mất nhiều khí sắc sau khi ăn. Liếc nhìn Lori, nhưng cậu đang ăn rất hăng hái, dù có một nếp nhăn nhỏ gần miệng, và cậu dán mắt vào đĩa của mình. Amy, người ưa chuộng các món ăn thanh nhã, xúc một thìa đầy, lập tức mắt nghẹn, giấu mặt vào khăn ăn và chạy khỏi bàn. Ôi, sao thế? Châu rùng rùng thốt lên. Đường nhầm thành muối, và kem thì chua. Matt trả lời với một cử chỉ không thể bi đát hơn. Joe bật ra một tiếng rên và ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại mình đã vơ bừa một trong hai cái lọ trên bàn bếp, rắc vội vào liếng dâu, và quên bỏ sữa vào tủ ướp lạnh. Cô bé đỏ bừng mặt và sắp òa khóc đến nơi. Đúng lúc đó, bắt gặp ánh mắt vui vẻ của Lori, bất chấp những nỗ lực đến tuyệt vọng của cậu. Đột nhiên, nhận ra khía cạnh hồi hà trong chuyện này, Joe cười rũ ra cho đến khi nước mắt chảy dài trên má. Những người khác cũng vậy, kể cả Crocker, bà già hắc ám, như mấy chị em họ gọi. Bà bữa ăn đen đủi kết thúc một cách tươi vui với bánh mì và bơ, quả ô liu và tiếng cười. Ý chí em không còn đủ sức mạnh để dọn dẹp nữa. Chúng ta sẽ tĩnh tâm lại với một đám tang, Joe nói khi họ đứng lên. Và bà Crocker sẵn sàng ra về, như thể nóng lòng muốn kể câu chuyện sốt dẻo trên bàn ăn tại nhà một người bạn khác. Họ trầm xuống vì Beth. Lori đào một cái hố bên dưới đám dương sĩ trong lùm cây, đặt bếp vào, và với rất nhiều nước mắt của cô chủ, bà lấp treo lên. Một vòng hoa violet và cỏ tinh thảo được treo lên tảng đá dùng làm văn bia của nó, được Joe sáng tác trong lúc đánh vật với nồi niêu xoong chảo. Nơi đây yên nghỉ bạn Pip March, qua đời ngày 7 tháng 6. Trong đau buồn và tiếc thương vô hạn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Kết thúc tang lễ, Beth lui về phòng nghỉ vì nỗi xúc động quá lớn cùng với món tôm hùm, nhưng không có chỗ nào để đặt lưng bởi cái giường chưa dọn, và em tìm thấy sự quậy quả trong việc dập những cái gối và cấp chăn trải nệm. Matt giúp Joe dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. Công việc mất nửa buổi chiều và khiến họ mệt phờ đến nỗi quyết định bằng lòng với trà và bánh mì nướng sắc lát cho bữa tối. Lori đưa Amy đi cưỡi ngựa. Đó là một nghĩa cử lớn, vì ngay chừng món kem chua tác động không tốt đến tâm trạng con bé. Xế chiều, bà Marge về nhà và thấy ba cô chị đang tổng vệ sinh. Nhìn vào cái tủ, bà biết ngay thành bại của một phần cuộc thử nghiệm. Trước khi các cô nội trợ có thể nghỉ ngơi, nhiều hàng xóm láng giềng kéo tới chơi, thế là nháo nhào sửa soạn để tiếp họ. Đội phải pha trà, làm những việc linh tinh không tên, việc khâu phá thiết yếu bị bỏ bê cho đến phút cuối cùng. Khi hoàng hôn buông xuống, mờ sương và tĩnh lặng, mọi người lần lượt tụ tập trước hiên nơi những bông hồng tháng 6 đang hé nở. Mỗi người đều rên lên hoặc thở dài khi ngồi xuống, dường như mệt mỏi hoặc phiền muộn. Hôm nay quả là một ngày kinh khủng. Như thường lệ, Joe mở đầu câu chuyện. Dường như nó ngắn hơn bình thường, nhưng rất nặng nhọc, Matt nói. không giống nhà mình một tí nào, Amy bổ sung. Dường như không thể giống được vì thiếu mẹ và Pip. Bé thở dài trừng trừng nhìn cái lồng trống không phía trên đầu. Mẹ về rồi, con yêu, ngày mai con sẽ có một chú chim khác nếu con muốn. Vừa nói, bà Marge vừa bước đến ngồi giữa đàn con. Nằm như kỳ nghỉ của bà cũng không vui vẻ hơn của chúng là bao. Các con có mãn nguyện với cuộc thử nghiệm của mình không? Hay các con muốn kéo dài thêm một tuần nữa? Bà hỏi khi Beth ôm chặt lấy bà và mấy đứa còn lại, hướng những gương mặt sáng bừng về phía bà, như những bông hoa hướng về mặt trời. Con không muốn, Châu nói quả quyết. Con cũng thế, mấy đứa kia lặp lại. Vậy là các con cho rằng sẽ tốt hơn khi có một ít công việc và thỉnh thoảng nghỉ ngơi giải trí, đúng không? Chơi bời suốt ngày chẳng có ích lợi gì, Châu nhận xét, lắc đầu. Con phát ngán rồi và con muốn đi làm gì đó ngay lập tức. Hay con học nấu ăn đi, đó là một kỹ năng hữu ích mà không người phụ nữ nào nên thiếu. Bà Marge nói, cười thầm khi nhớ lại bữa tiệc của Châu vì bà đã gặp được bà Crocker và nghe bà này tường thuật lại đầy đủ. Mẹ, có phải mẹ đi và để kể mọi chuyện vì muốn xem chúng con tự xoay sở ra sao, phải không? Matt lên tiếng hỏi điều mà cô đã băn khoăn cả ngày hôm nay. Đúng vậy, mẹ muốn các con thấy sự thoải mái phụ thuộc vào việc mỗi người thực hiện chu đáo phần việc của mình. Khi bà Hannah và mẹ làm thay việc của con chấp nhận điều đó. Song mẹ không nghĩ con quá vui mừng hay dễ chịu. Nên mẹ nghĩ, như một bài học nhỏ, mẹ sẽ cho các con thấy chuyện gì xảy ra khi người ta chỉ biết đến bản thân mình. Các con không cảm thấy vui hơn khi giúp người khác, hàng ngày có những công việc lấp đi sự rảnh rỗi. Khi kiên nhẫn và chịu đựng, thì ngôi nhà có thể thoải mái và thân thương với tất cả chúng ta sao? Có mẹ ạ, chúng con cảm thấy thế. Các cô gái đồng thanh thốt lên. Vậy thì mẹ mong các con lại mang gánh nặng nhỏ của mình lên vai. Bởi cho dù có lúc nặng nề, nhưng nó tốt cho chúng ta và nhẹ đi khi chúng ta học được cách mang nó. Lao động là bổ ích và có vô vàn công việc cho tất cả mọi người. Nó giúp chúng ta tránh khỏi buồn chán và sa ngã. Nó tốt cho sức khỏe và tinh thần, cho chúng ta cảm giác mạnh mẽ và độc lập hơn cả tiền bạc và thời gian mang lại. Chúng con sẽ làm việc như những con ong và yêu nó nữa, rồi mẹ sẽ thấy, Joe nói. Học nấu ăn sẽ là nhiệm vụ trong kỳ nghỉ này của con, và bữa ăn lần tới con sẽ nấu thành công. Con sẽ may áo sơ mi cho cha thay vì để mẹ làm. Con có thể làm được dù không thích khâu vá, nhưng thế sẽ tốt hơn vầy vò mớ quần áo của con. Chúng cứ để nguyên là đủ đẹp rồi, Matt nói. Con sẽ học hàng ngày, không dành quá nhiều thời gian cho đàn và búp bê nữa. Con là một đứa ngốc nên phải học, không được chơi. Đấy là quyết tâm của Beth. Còn Amy theo gương các chị bằng tuyên bố khí phách. Con sẽ học thùa khuy và chăm tập phát âm. Tốt lắm, mẹ rất hài lòng với cuộc thử nghiệm và mừng vì chúng ta sẽ không phải lặp lại nó. Có điều đừng đi đến mức cực đoan và mãi miết như những nô lệ. Phần chia giờ làm và chơi điều độ để mỗi ngày đều hiệu quả và vui vẻ. Các con sẽ hiểu được giá trị của thời gian bằng cách tận dụng nó thật tốt. Khi ấy tuổi trẻ sẽ rực rỡ, tuổi già sẽ không phải hối tiếc và cuộc sống trở thành một thắng lợi đẹp đẽ bất chấp sự thiếu thốn. Chúng con sẽ ghi nhớ, mẹ ạ. À.